Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 559, không thấy bông tai đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Minh Nguyệt liếc nhìn cô ấy và không nói, lúc này vẻ mặt của cô đột nhiên trở nên nghiêm túc và cô nắm lấy vai cô ấy, bông tai của cậu đâu? Đỗ Minh Nguyệt nghiêm mặt hỏi. Hoắc Minh Vân sờ sờ lỗ tai, đúng là đã làm rớt một chiếc bông tai. Nhưng cô ấy có vẻ không quan tâm, chỉ là một chiếc bông tai thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Dù có tìm được thì cô ta cũng không biết là của ai đâu. Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy hơi lo lắng nhưng cô hy vọng là như vậy. Dư Hồng Thu lúc này mới vội vàng chạy tới. Các cậu đã đi đâu? Tớ đi khắp nơi tìm các cậu. Không sao, tớ vừa rồi bị lạc. Đỗ Minh Nguyệt không định nói với Dư Hồng Thu về chuyện này, cô không muốn quá nhiều người liên quan đến việc này. Cô luôn cảm thấy Kim Ngọc Hân không phải là một người phụ nữ dễ dàng đối phó. Quả nhiên đến ngày thứ hai, Kim Ngọc Hân đã gọi cho cô. Cô Nguyệt, chúng ta nói chuyện một chút được không? Đỗ Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu và từ chối. Tôi rất bận và giữa chúng ta dường như không có gì để nói chuyện. Nếu là về bạn bè của cô thì sao? Nếu cô không muốn nói chuyện thì tôi phải làm theo cách riêng của mình. Khi cô ta nói ra điều này, điều đầu tiên Đỗ Minh Nguyệt nghĩ đến là Hoắc Minh Vân, vì vậy cô lập tức cảnh giác. Cô nói cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến ngay. Kim Ngọc Hân nói địa chỉ và Đỗ Minh Nguyệt lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Hoắc Minh Vân liếc cô một cái, hỏi, cậu muốn đi ra ngoài sao? Có chuyện, đi ra ngoài. Nói xong cô vội vàng rời đi. Khi đến nơi, cô thấy Kim Ngọc Hân đã ngồi ở đó. Cô ta đang cầm một tách cà phê, động tác tao nhã, giống như không có gì có thể ảnh hưởng đến cô ta. Khi Đỗ Minh Nguyệt bước tới, Kim Ngọc Hân đã ngước mắt lên. Cô Nguyệt, mời ngồi. Đỗ Minh Nguyệt ngồi ở chỗ đối diện, Kim Ngọc Hân nói. Cô có cần uống gì không? Không, tôi còn có việc phải làm, thư ký Hân có thể nói ngắn gọn không? Đương nhiên, Kim Ngọc Hân để cốc xuống, sau đó từ trong túi móc ra một chiếc bông tai. Cái này, hẳn là của bạn cô. Đỗ Minh Nguyệt nhìn chiếc bông tai, nó thực sự là chiếc mà hôm qua Hoắc Minh Vân đã đánh rơi. Đỗ Minh Nguyệt bật cười. Làm sao cô biết đây là hoa tai của bạn tôi? Hơn nữa, tôi có rất nhiều bạn bè, tôi không biết cô đang nói về ai. Thật không, tôi nghĩ cô Nguyệt là một người thông minh. Kim Ngọc Hân vừa nói vừa cười. Nhưng nụ cười đó dường như có chút lạnh nhạt. Cô Nguyệt, nói với bạn của cô, có một số chuyện tốt nhất đừng nói lung tung, nếu tôi nghe thấy được ở bên ngoài, vậy thì đừng trách tôi đã làm gì. Đỗ Minh Nguyệt cười khúc khích, thư ký Hân, cô thật kỳ lạ, chỉ là một chiếc khuyên tai. Cô đã kết luận nó là của bạn tôi. Trên thế giới này có rất nhiều người và có rất nhiều bông tai giống nhau. Làm sao cô có thể chắc chắn rằng nó là của bạn tôi? Nụ cười của Kim Ngọc Hân dần biến mất cho thấy rằng cô ta đã không còn kiên nhẫn. Cô Nguyệt, trên này có DNA nên có thể dễ dàng xác minh. Tôi biết cô ấy là ai và tôi không muốn lãng phí thời gian của mình. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, tôi hy vọng cô có thể truyền lời của tôi đến cô ấy. Sau khi nói xong, cô ta cầm túi và rời đi. Đỗ Minh Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Kim Ngọc Hân, xem ra Hoắc Minh Vân đang gặp rắc rối. Trở lại phòng làm việc, Đỗ Minh Nguyệt không nói lời cảnh cáo của Kim Ngọc Hân cho cô ấy biết vì cô biết tính cách của người phụ nữ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, càng không được phép làm gì thì cô ấy càng có hứng thú, chỉ có thể cố gắng hạn chế đi gặp Tề Minh, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được cô ấy. Hoắc Minh Vân nhìn thấy cô trở lại, nhìn chằm chằm màn hình thật lâu, có chút lo lắng vẫy tay trước mặt cô. Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, Đỗ Minh Nguyệt hồi hồn lại, liền nhìn thấy Hoắc Minh Vân, liền trừng mắt nhìn cô ấy. Cậu làm gì vậy, làm tớ sợ đến giật mình, cậu mới làm tớ giật mình đó, khi cậu trở về liền ngồi trên ghế. Tớ không biết cậu đang nhìn cái gì, sắc mặt của cậu không tốt, có phải cậu đã xảy ra chuyện gì không, có thể có chuyện gì xảy ra với tớ chứ, đừng đoán mò. Có thể là do tớ ngủ không ngon, Đỗ Minh Nguyệt giải thích, ai biết sau khi Hoắc Minh Vân nghe xong, hình như mình đã hiểu lầm, coi như mình đã biết. Xem ra Tổng Giám Đốc Lâm có chút thực lực, cút đi, Hoắc Minh Vân che miệng giống kẻ cướp chạy ra ngoài. Đỗ Minh Nguyệt thở dài và sắp xếp lại tâm trạng của mình, bây giờ cô chỉ có thể bước một bước xem một bước thôi. Vì sự cạnh tranh này, công ty được nhiều người biết đến và nhiều công ty nhỏ sẵn sàng hợp tác. Tuy nhiên, vì hợp tác với Sunny cô không thể đem team phân ra, vì vậy cô đành phải từ chối họ. Có lẽ sau khi kết thúc hợp tác với Sunny cô có thể một mình phụ trách một phần công việc. Sunny rất coi trọng trang sức lần này, nên sẽ thường xuyên mở họp nhưng mà mỗi lần họp Tô Hy Nhiễm đều tỏ vẻ bất lực nhưng cô trợ lý nhỏ bên cạnh lại đặc biệt nghiêm túc. Tất nhiên, Tề Minh cũng có mặt trong một cuộc họp như vậy. Sau cuộc họp, ngược lại cô ta là một người chủ động. Tổng Giám đốc Minh, Tô Hy Nhiễm đột nhiên ngăn Tề Minh lại. Đầu tiên Tề Minh nhìn thoáng qua Đỗ Minh Nguyệt, sau đó mới nhìn vào cô ta và hỏi. Còn có chuyện gì không? Tề Minh nghi ngờ hỏi. Ồ, tôi muốn hỏi Tổng Giám đốc Minh gần đây có rảnh không? Tôi muốn mời anh uống trà. Đỗ Minh Nguyệt nhướng mày, đây không phải là một lời mời thông thường sao? Tề Minh sắc mặt lạnh đi. Lúc này cô Nhiễm tốt hơn là nên nghĩ tới lần hợp tác tiếp theo của chúng ta, phải làm như thế nào? Nói xong, Tề Minh xoay người rời đi. Kim Ngọc Hân cười nói. Cô Nhiễm, không phải là đồ của cô, tốt nhất đừng nên nhúc nhích lộn xộn. Tô Hy Nhiễm chỉ cảm thấy mất mặt, hứ một tiếng rồi giận dữ bỏ đi. Thời gian từng ngày trôi qua, thời gian Lâm Hoàng Phong đi công tác đang đến gần. Đỗ Minh Nguyệt vừa giúp anh thu dọn đồ đạc vừa khuyên nhủ. Ở đó chắc rất lạnh, ở đó nhớ mặc thêm quần áo. Thực ra, Lâm Hoàng Phong không cần đóng gói đồ đạc gì cả vì ở đó có thể mua được, anh chỉ muốn nghe những lời quan tâm của cô, như vậy cảm thấy rất vui. Trợ lý Tiêu sẽ đi cùng anh sao? Sau này không liên lạc được với anh, em sẽ gọi cho anh ấy. Lâm Hoàng Phong từ phía sau ôm lấy cô, anh thực sự không muốn rời xa em. Ngu ngốc, anh chỉ đi có mấy ngày, đừng nói giống như anh sẽ đi rất lâu mới về như vậy. Lâm Hoàng Phong ngửi thấy mùi hương trên tóc cô, trầm giọng nói. Em chưa từng nghe nói một ngày không gặp giống như cách ba mùa thu sao? Ngày mai anh rời đi, em một chút cũng không quan tâm đến anh, cũng không đi cùng anh. Em thật sự muốn đi, nhưng phải bận rộn việc ở công ty sao sao? Đỗ Minh Nguyệt gấp quần áo. Cô biết anh mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, sáng tối phải tách biệt quần áo xếp chồng ngay ngắn. Vậy thì không cần đi làm, anh cũng không phải không đủ khả năng nuôi em, vậy nên bây giờ em không thể đi cùng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của Lâm Hoàng Phong mang một chút ý kiến phàn nàn. Cách chương.